có phải cậu thích tôi không? Chương 54, không có gì mà làm nũng không thể giải quyết cả. Gocchuyenaudio.com, edit, ôn khách hành beta, Mimi Ame, sáng sớm hôm bắt đầu kỳ thi cuối học kỳ, Cố Khải Phong cởi áo ngủ, đang chuẩn bị thay đồng phục, bỗng nhiên Lâm Phi Nhiên ghé sát lại cọ cọ, nắm góc áo len đồng phục ôm vào trong ngực mình, anh thay bộ khác đi. Cố Khải Phong lấy một bộ y hệt từ trong tủ quần áo ra, hỏi, bảo bối, em lấy quần áo của anh làm gì? Là để Lâm Phi Nhiên mặc áo len đầy dương khí của Cố Khải Phong lên người, chột dạ, nhỏ giọng giải thích, để phù hộ cho em thi đạt môn ngữ văn. Nói xong, Lâm Phi Nhiên còn kiên quyết lột lần lượt ba tầng áo giữ nhiệt, quần đồng phục, áo khoác của Cố Khải Phong ra, cẩn thận ôm vào trong ngực, nói, mấy thứ này cũng cho em mượn mặc đi. Nhìn qua cậu cực kỳ giống một con chuột nhỏ đang tích trữ lương thực. Cố Khải Phong bị Lâm Phi Nhiên đoạt sạch quần áo giữ nhiệt và quần áo ngoài, trưng hai cái chân dài yên lặng đứng bên giường, đáy mắt cuộn sóng mãnh liệt. Lâm chuột con bỏ ba thứ quần áo đầy dương khí vào trong tủ, đóng cửa tủ, lập tức quay đầu đỏ mặt giải thích với Cố Khải Phong đang mặt mày đầy phức tạp, cái này, là để mỗi môn mặc một cái, quần áo anh từng mặc qua có linh khí. Sáng sớm vừa ngủ dậy, Cố Khải Phong đã bị trêu thành chó bước một bước lớn về phía trước, thuận thế đè Lâm Phi Nhiên lên cửa tủ, nghiến răng nghiến lợi, rành giọt gần từng tiếng, Lâm Phi Nhiên. Lông mày Lâm Phi Nhiên hơi nhíu, cậu vươn tay sờ soạng, vẻ mặt vô tội bỗng có thêm vài phần kinh ngạc, tại sao lại cứng rồi? Rõ ràng vừa mới giải quyết xong, Cố Khải Phong dán vào cậu cọ mạnh hai cái, vừa bực mình vừa buồn cười, nói, Nhiên Nhiên, có phải em tính trước khi anh đi thi trêu cho anh ngốc luôn không? Lâm Phi Nhiên, Cố Khải Phong dùng ngón cái ấn ấn lên cánh môi xinh đẹp của Lâm Phi Nhiên, thấp giọng nói, không phải là em cũng nên cho anh mượn vài cái quần áo em từng mặc sao, phù hộ môn vật lý của anh một chút. Kỳ thi giữa kỳ lần trước, điểm vật lý của Lâm Phi Nhiên đứng đầu cả lớp. Vừa nhìn cũng biết là rất giỏi lý rồi. Quần áo của em anh cũng có mặc vừa đâu. Lâm Phi Nhiên quay mặt đi. Cố Khải Phong luồn tay vào trong áo ngủ của Lâm Phi Nhiên, ngón tay không ngừng di động lên xuống, nói em cởi quần lót ra, anh nhét vào túi quần làm bùa hộ mệnh. Anh, Lâm Phi Nhiên vội đè tay Cố Khải Phong lại, sợ đối phương thực sự giở trò lưu manh lột quần mình. Làm bài mệt quá anh sẽ lôi ra nhìn một chút, nâng cao tinh thần, tỉnh não, lại còn có thể dường như muốn làm Lâm Phi Nhiên thêm xấu hổ. Cố Khải Phong trực tiếp dán môi lên vành tai hồng hồng của cậu, hạ lưu nói ra vài lời lấp lửng. Lâm Phi Nhiên bị câu nói của hắn làm cho chân tay mềm nhũn, thậm chí còn không hề có chướng ngại tâm lý mà tưởng tượng ra một màn kia, hơn nữa vừa tưởng tượng cậu đã không chịu nổi rồi. Có điều thứ ảo tưởng hơi bị vô liêm sỉ này chỉ tồn tại trong vòng vài giây, tư duy cảm thấy nó quá biến thái, lý trí liền chiếm được thế thượng phong, do đó Lâm Phi Nhiên nghiêm mặt nghiêm khắc nói, đừng có quẩy. Cố Khải Phong tiếc nuối buông cậu ra, ánh mắt không kìm được mà ngắm nhìn cái áo len đồng phục to hơn một cỡ Lâm Phi Nhiên đang mặc trên người, em mặc quần áo của anh nhìn có vẻ rất gợi tình. Thế thì trong hai ngày tới, lúc nào tôi đây cũng gợi tình, Lâm Phi Nhiên nghĩ, lại nhanh chóng mặc thêm áo khoác của mình vào. Có thể là thực sự được lây linh khí của Cố Khải Phong, thành tích thi cuối kỳ môn ngữ văn lần này của Lâm Phi Nhiên đã thật sự. Gocchuyenaudio.com, có tiến bộ, điểm cũng hiếm thấy mà đạt mức trung bình. Bởi vì thành tích chung không bị ngữ văn kéo xuống, cho nên thứ hạng của Lâm Phi Nhiên đã cao lên, thậm chí còn đứng trên Cố Khải Phong 5 bậc. Cậu xếp thứ 24, Cố Khải Phong là 29, nhỉnh hơn một bậc so với yêu cầu lọt top 30 của ba mẹ hắn, có thể nói là không lãng phí một chút nào. Như vậy rất tốt, có không gian để tiến bộ, kỳ thi sau lọt top 20, du lịch một lần, kỳ thi sau nữa đứng trước hạng 10, lại du một lịch lần, sau đó sẽ tới thi vào đại học. Cố Khải Phong bình tĩnh tính toán, không gian tiến bộ của em nhỏ lắm, Lâm Phi Nhiên đắc ý cầm phiếu điểm, cái đuôi nhỏ vểnh lên thật là cao. Đây là lần đầu tiên kết quả thi của cậu vượt được Cố Khải Phong. Tuy thành tích của Vương Trác và Hà Hạo không tốt như hai người bọn họ, nhưng cũng nằm ở những top trên nên vẫn được gia đình đồng ý cho đi xuống phía Nam du lịch. Còn ba nam sinh chơi khá thân với bọn họ đáng tiếc đều là thánh học rốt, có lẽ sẽ khó thoát khỏi móng vuốt tà ác của đợt học phụ đạo trong kỳ nghỉ đông. Vì thế cho nên cuối cùng chỉ có bốn người đi du lịch, vé máy bay đặt là 4 ngày sau, bọn họ tính chơi ở đó 5 ngày, sau đó sẽ trở về ăn Tết. Tết nhất ba mẹ Lâm Phi Nhiên đều sẽ về với con trai, cho nên khoảng thời gian cậu có thể tự do ở bên Cố Khải Phong cũng chỉ có 5 ngày du lịch và 4 ngày đầu tiên của kỳ nghỉ mà thôi. Vì lẽ đó, Lâm Phi Nhiên quyết định đưa chuyện cộng âm này vào trong nội dung chương trình. Cộng âm không chỉ cần đến 3 loại dịch mà còn yêu cầu một loại thuốc màu có thành phần rất phức tạp để vẽ bùa phụ trợ cho nghi thức. Lâm Phi Nhiên tỉ mỉ nghiên cứu lại ghi chép của ông để nhớ kỹ tất cả những thứ cần dùng. Đã nhắc đến ở chương trước rồi. Máu, nước bọt và V, những vật liệu đó cũng không khó kiếm, sáng hôm sau khi kỳ nghỉ đông chính thức bắt đầu, Lâm Phi Nhiên liền lén chạy tới hiệu thuốc đông y và chợ bán hàng mã, mua đầy đủ mấy loại thuốc màu cần thiết. Bên cạnh đó, cái bùa cần vẽ thành thạo kia cậu cũng dựa theo ghi chép của ông đội để luyện tập thật nhiều lần, thao tác không có vấn đề gì cả, chướng ngại duy nhất là khả năng phối hợp của Cố Khải Phong, hơn nữa việc trao đổi máu tươi, vẽ bùa này nọ cậu cũng không biết phải giải thích với hắn thế nào. Có điều chuyện này thực sự cũng không to tát lắm, dù sao khi đối mặt với Cố Khải Phong, không có chuyện gì mà Lâm Phi Nhiên không thể giải quyết bằng làm nũng cả, làm nũng một chút không được thì hai chút, vậy thôi. Nghĩ đến việc sau khi mở con mắt âm dương, Cố Khải Phong sẽ nhìn thấy tổ tông chín đời của mình, Lâm Phi Nhiên liền hiểu được sự tình hơi bị kích thích quá. Vì thế, vào ngày thứ ba kể từ lúc bắt đầu nghỉ đông, cậu đã đặc biệt hiểu lòng người mà đặt một phòng khách sạn ngay gần nhà hắn. Gần đây ba mẹ Cố Khải Phong không bận, hôm nay có vẻ cũng sẽ ở nhà suốt cả ngày, Lâm Phi Nhiên đặt phòng trên mạng xong, mang theo vẻ mặt hơi áp lực pha lẫn với hưng phấn cùng chờ mong đi về phía Cố Khải Phong đang chơi game trên máy tính, lắc lắc điện thoại di động trước mặt đối phương, em mới đặt phòng. Địch trong nháy mắt Cố Khải Phong dừng bấm chuột dựng thẳng đôi tai của một chú chó săn lên, cười cười, nói, bảo bối sợ ở trong nhà sẽ không bắn nổi đúng không? Lâm Phi Nhiên qua quýt ừ một tiếng, cách chương.